Chương 1550, Hoàng hôn chiến trường. Chương 1550, Hoàng kim đại lục hoàng hôn chiến trường. Nơi này là khởi nguyên thánh thụ hình chiếu bao gồm hoàng kim đại lục duy nhất một cái chỗ hổng. Toàn bộ hoàng hôn chiến trường, phô thiên cái địa thần nghiệt hướng về hoàng kim đại lục tịch quyển. Mà hoàng kim đại lục bên này, vô số huyết chiến lớn lên thần linh không yếu thế chút nào, song phương xung phong liều chết dường như cối xay thịt giống nhau xé nát tất cả, bao phủ toàn bộ chiến trường khởi nguyên thánh hỏa đem thần nghiệt sau khi chết lưu lại bầm thây không ngừng thiêu. Thế nhưng này chỉ có thể tạm hoãn thần nghiệt tiến công. Luôn luôn một ít thần nghiệt ở khởi nguyên thánh hỏa bên trong thôn vệ đồng tộc cùng máu của địch nhân thịt. Lớn lên tinh nhuệ lui lại, càng nhiều con chốt thí thần nghiệt xông tới. Khoảng cách một đoạn thời gian, pháo hôi thần nghiệt toàn bộ triệt thoái phía sau, tinh nhuệ thần nghiệt thì triển khai một vòng cường công lưu lại tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hoàng kim đại lục bên này cũng không tỏ ra yếu kém, chiến trường phía sau một tòa tiếp thiên liên địa vòng sáng không ngừng xoay tròn. Chỗ ngồi này vòng sáng chính là hoàng kim đại lục các tộc thần linh chống đỡ đến bây giờ dựa. 3.000 tọa nửa bước bất hủ thần khí đẳng cấp thời không luân hồi bản tạo thành sáo trang nửa bước bất hủ thần khí, phàm là tiền tuyến có thần linh chết trận trong nhấp nháy cũng sẽ bị thời không luân hồi bản rút đi chân linh trọng tố thần hồn cùng thân thể đưa lên tiền tuyến. Tại dạng này giết chóc, số lượng không ít thần linh thậm chí bị tươi sống bức điên. Thế nhưng đại lượng đào xa, hầu như mỗi ngày đều có hoàng kim sinh ra. Hoàng hôn chiến trường khắp mặt đất ẩn chứa đạo hóa pháp tắc, phàm là chết trận thần nghiệt đều sẽ bị rút đi thể nội pháp thì hóa thành đạo quả đưa vào giết chết thần nghiệt thần linh trong cơ thể, bổ sung hao tổn đồng thời cực hạn để thăng pháp tắc cảm ngộ. Chiến trường phía sau, hỏa thần đại đạo cùng một đám bất hủ đứng ở một tòa thông thiên cự tháp đỉnh. Tòa tháp này là nhân vong tháp, là cả hoàng hôn chiến trường đạo hóa phép tắc hạch tâm, nhìn như chết trận thần nghiệt chỉ là bị quất ra đi pháp tắc. Kỳ thực bọn họ bổn nguyên trong huyết mạch cũng có một số ít kỳ dị vật chất bị người vong tháp rút đi luyện hóa phía sau một lần nữa giải mở. Những thứ này vật chất, chính là hoàn mỹ nhân tộc hoàn mỹ huyết mạch. Nhìn như đại chiếm thượng phong thần nghiệt, kỳ thực đã bắt đầu lần lượt hấp thu xong đẹp huyết mạch hỗn hợp vào tự thân huyết mạch. Hỏa thần đại đạo tạm thời che giấu vận mệnh thiên môn đối với người vong tháp cảnh giác cùng vận mệnh cảm giác, hắn phải chờ hết thể thần nghiệt đều dung hợp hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch. Đến lúc đó hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch một ngày kích hoạt, có thể khắc chế thần nghiệt trong cơ thể thần nghiệt lực. Bị chuyển hóa thành thần nghiệt sinh mạng thể dù cho chỉ là thanh tỉnh khoảng khắc sẽ chết, cũng đủ để cho trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tạo thành thê thảm tổn thất, mắt thấy hết thể đều đẻ kế hoạch ở một chút tiến hành, không biết vì sao hỏa thần đại đạo lại cảm thấy dị thường bất an. Loại bất an này, thậm chí để hắn vô tâm tiếp tục chỉ huy toàn bộ chiến trường. Các ngươi, toàn bộ ra tiền tuyến. Hỏa thần đại đạo trầm tư khoảng khắc nhìn chung quanh bất hủ ra lệnh. Tuân mệnh hỏa thần đại đạo mệnh lệnh, ở đây bất hủ nào dám nghi vấn dồn dập đi chiến trường. Thái cổ thần ngục liên minh hoàng hôn chuông báo tử cùng hồng mai thiên tôn, dị tộc liên minh thiên la thiên tôn cùng nhân tộc liên minh hư thần thiên tôn, vực sâu ạt hư lạ thiên tôn, thú thần thiên tôn, trùng mẫu thiên tôn, thập phương thiên tôn cùng cổ thần thiên tôn. Cựu đại bất hủ thiên tôn sống qua chiến trường mỗi người lĩnh vực điệp ra hợp thành chốc lát chiến trường. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối với binh. Đây là hỏa thần đại đạo cùng vận mệnh thiên môn ăn ý, một ngày đánh vỡ vậy nhất định là cuối cùng quyết chiến. Hỏa thần đại đạo đương nhiên sẽ không đích thân động thủ, vận mệnh thiên môn mặc dù khiêu chiến hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian không thắng không bại là tốt rồi. Binh chiến đấu không được quyết định tác dụng, chân chính chủ đạo thắng bại chính là trung gian tướng. Hoàng kim đại lục bên này mặc dù chỉ là 9 cái phổ thông bất hủ, thế nhưng trải qua hoàng kim vũ trụ sách phong thần visa chỉ không có chút nào bại bởi bất hủ đỉnh phong, hơn nữa vô cùng năng lượng cùng trong tay bất hủ thần khí, hoàn toàn cụ bị áp chế Encho cùng sứ giả sức chiến đấu. Chân chính để đầu hắn đau, chỉ có vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội. Hai cái này đại đội toàn bộ từ bất hủ hợp thành, mỗi một lần ra chiến trường đối với hoàng kim đại lục các tộc thần linh đều là một hồi tai nạn, lần đầu tiên xuất thủ công phá vực ngoại chiến trường. Lần thứ 2 xuất thủ công phá trung cổ thần vực, lần thứ 3 xuất thủ công phá thái cổ thần vực. Cái này đã hồi lâu chưa tư nở dê xuất hiện, trong lòng bất an để hỏa thần đại đạo suy đoán bọn họ có thể phải lần thứ 4 xuất thủ. Vì vậy hắn phải thăm dò một cái, trong thời gian ngắn nội hoàng bất tỉnh chiến trường vẫn không thể rơi vào tay giặc. Mắt thấy cửu đại sắc phong bất hủ cùng chào đón Encho đám sứ giả đánh nhau, hỏa thần đại đạo bất an trong lòng không chỉ không có tiêu thất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. hết lần này tới lần khác hắn căn bản không phát hiện được bất an đến từ chính nơi nào. Vận mệnh thiên môn quấy nhiễu loạn mệnh vận năng lực đủ để áp chế gắt gao ở hắn đối với nguy hiểm cảm giác. Rơi vào đường cùng, hỏa thần đại đạo quay đầu nhìn về phía sau cuối cùng hai cái thiên tôn. Hồng Loan thiên tôn cùng Hải Cốt thiên tôn, không cần sắc phong chính là bất hủ tột cùng tồn tại, càng là trải qua bách chiến ngôi sao trộm vương. Đáng tiếc là trong cơ thể có tạo hóa ma trùng không cách nào trừ bỏ càng bảo vệ bọn họ, nếu như mạnh mẽ khống chế sẽ chỉ làm hai người này vỡ lạc. Không cách nào khống chế, tự nhiên cũng liền không thể tin tưởng. Thế nhưng trực tiếp giết chết cao như vậy đoàn chiến lực, hỏa thần đại đạo nhưng bây giờ là luyến tiếc. Hoàng Kim vũ trụ thật sự là quá thiếu khuyết cao đoàn chiến lực, nghĩ đến đây một điểm hỏa thần đại đạo liền hận không thể tê Hoàng Kim ý chí. Hoàng Kim ý chí từ đầu đến cuối cũng không tính cùng trí tuệ thần nghiệt tử chiến, ôm tâm tư chính là đạt được khối gạch vận mệnh cùng khởi nguyên thánh thụ quá cuộc sống của mình. Loại này tâm tư dưới, mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi Hoàng Kim vũ trụ một cái bất hủ cũng không có xuất hiện quá. Hoàng Kim ý chí có thể làm như vậy bài trừ dị kỷ, hắn hỏa thần đại đạo cũng tuyệt đối không thể, trí tuệ thần nghiệt có thể buông tha Hoàng Kim ý chí, nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn hỏa thần đại đạo. Cuối cùng lập trường bất đồng quyết định hắn phải quý trọng tất cả cao đoan chiến lược. Cũng may gần sổ đã bỏ mình, cái này Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hải Cốt Thiên Tôn vẫn là có thể chịu được dùng một chút. Làm phiên nhị vị. Hỏa thần đại đạo khách khí nói. Nơi nào, đây là chúng ta vinh hạnh Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hải Cốt Thiên Tôn chăm miệng một lời khổ sở nói. Bọn họ hảo hảo ngôi sao trộm vương làm không được, theo gần sổ tuy là ủy khuất một điểm nhưng ít ra cũng coi như an toàn. Thế nhưng hiện tại gần sổ vừa chết bọn họ xem như là lên phải thuyền giặc không cách nào thoát ly Hoàng Kim vũ trụ cái này vũng bùn. Cũng may hỏa thần đại đạo cũng coi như phong khoáng, một người nhất kiện bất hủ thần khí để trong lòng bọn họ oán nghiệm ít một chút. Theo hai cái bất hủ đỉnh phong gia nhập vào chiến trường, Enchổ cùng sứ giả bắt đầu liên tục bại lui. Đem bại lui binh tự nhiên cũng không ngoại lệ, theo chiến trường phía sau lưỡng đạo tiếp thiên liên địa truyền tống môn mở ra. Vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội bắt đầu từ đó đi ra, xem bọn họ tới nhanh như vậy quả nhiên làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị. Quả nhiên bất an là tới từ ở nơi đây, chỉ là một trận thật bất hảo ứng phó. Hỏa thần đại đạo thở phào nhẹ nhõm khổ sở nói. Những thứ này bất hủ không phải binh cũng không phải tướng, càng giống như là sẽ cùng vương ở giữa tồn tại, trừ hắn ra lúc này là không người có thể ngăn cản. Đồng thời đỡ hai cái này đại đội trí tuệ thần nghiệt cùng vận mệnh thiên môn, xem ra lúc này đây hắn nhất định phải xốc lên chí ít một lá bài tẩy. Nhằm phía chiến trường trong nháy mắt, hỏa thần đại đạo hơi dừng lại một chút. Đã quyết định sử dụng một trong những lá bài tẩy, rõ ràng lúc này hẳn là buông lỏng, thế nhưng vì sao ở trên chiến trường thời điểm còn sẽ có một tia bất an xuất hiện, lẽ nào hắn cảm giác được nguy hiểm cũng không phải đến từ nơi đây, xem ra hắn cần đa động dùng một lá bài tẩy để ngừa vào nhất.